Chương 2196, cây già. Phù văn cổ lão trên vách đá đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu, tự hồ nó tại trước tuyên cổ cũng đã tồn tại, quản chi là tuế nguyệt trôi qua, y nguyên không cách nào đem nó ma diệt. Phù văn này ghi lại rất nhiều đồ vật, dính tới rất nhiều là nhân sinh huyền bí, tỉ như nói trường sinh, lại tỉ như nói cổ lão khởi nguyên, tận cùng thế giới lai lịch. Lý Thất Dạ cẩn thận nhìn xem phù văn trên vách đá, từng cái rõ ràng trong lòng, thấy được những phù văn này đằng sau, Lý Thất Dạ trong nội tâm cũng không khỏi vì đó vui mừng, bởi vì phù văn trên vách đá này bổ sung trong lòng của hắn trên bản đồ chỗ tư tưởng một chút thiếu thốn bộ phận. Từ tại tuyên cổ xa xôi vô cùng kỷ nguyên lên, thậm chí là từ thiên địa sơ khai lên, kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác giao thế, kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác hủy diệt, từng có người may mắn còn sống sót, từng có người vượt qua, đã từng có người một trận chiến tái chiến. Bất luận như thế nào, phía sau này đều cất giấu một cái chung cực bí mật, tại phía sau này đều có không muốn người biết kinh khủng, không muốn người biết hắc ám, thậm chí có thể nói, tại mỗi một cái kỷ nguyên, chúng sinh trên đỉnh đầu đều có một đôi mắt nhìn chằm chằm, nhưng một đôi mắt này không nhất định là thương thiên. Đây chính là kinh khủng nhất địa phương, chỉ bất quá, giữa cả thế gian rất ít người biết bí mật phía sau này, tuyên cổ đến nay, người có thể biết phía sau này kinh khủng, đó là lác đác không có mấy, người biết phía sau này bí mật hoặc kinh khủng, hoặc là chiến tử tại xa xôi cương thổ, hoặc là đi xa tha phương, càng hoặc là co đầu rút cổ đứng lên dấn thân vào tại trong bóng tối, kỷ nguyên này. Ta tới, vậy ta liền nhất định sẽ một trận chiến đến cùng, một trận chiến tái chiến, ai cũng ngăn không được ta, ta nhất định chiến ra một cái sáng sủa trời nắng. Cuối cùng đem trên vách đá tất cả phù văn đều rõ ràng tại ngực, Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng. Tại Lý Thất Dạ nhìn xem phù văn trên vách đá thời điểm, gốc cây già không trọn vẹn kia cũng giao không có đào tẩu. Trên thực tế Lý Thất Dạ lấy Nhất Dương Hồ Lô Hoàng Kim Tương Dịch phong tỏa toàn bộ thạch thất, nó muốn chạy trốn cũng không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên nhất định phải đem Lý Thất Dạ đánh ngã, nó mới có thể chạy thoát được. Lý Thất Dạ nhìn xem phù văn trên vách đá thời điểm, mà gốc cây già không trọn vẹn này thì là nhìn xem Lý Thất Dạ, nó là cẩn thận đánh giá Lý Thất Dạ, tựa hồ nó là muốn đem Lý Thất Dạ nhìn thấu một dạng. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ cuối cùng từ phù văn trên vách đá thu hồi ánh mắt, hắn nhìn xem cây già không trọn vẹn này, cười nói ra, ngươi là tự nguyện theo ta đi đâu, hay là muốn thế nào? Cây già nhìn xem Lý Thất Dạ, lắc đầu, mặc dù nó không biết nói chuyện, nhưng là nó có thể nghe hiểu được Lý Thất Dạ. Ta là một cái người rất nhân từ, không ép buộc người khác, nhưng là nếu quả như thật có cần phải mà nói, cái kia chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra, vạn nhất ta một phát hung ác, đem ngươi hầm thành một lò trường sinh cao, vậy ngươi nói cái này sẽ thế nào? Mặc dù nói đây là có điểm phung phí của trời, nhưng thời điểm tất yếu. Ta vẫn là vui lòng đi làm. Cây già nghe hiểu được Lý Thất Dạ mà nói, cũng minh bạch Lý Thất Dạ uy hiếp, quản chi nó không biết nói chuyện, nhưng nó vẫn là lắc đầu, không hề nghi ngờ, nó là không nguyện ý cùng hắn đi. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, chậm chậm nói ra, như vậy tiên vật, nếu là ta gặp, đâu có đạo lý buông tha, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta đành phải dùng sức mạnh. Nói vén lên ống tay áo, ma quyền sát chưởng, một bộ muốn đánh đập hình dạng của nó. Ông một tiếng vang lên, khi thấy Lý Thất Dạ phải dùng võ lực thời điểm, gốc cây già tàn khuyết không đầy đủ này trong nháy mắt toàn thân tản ra quang mang, từng sợi tiên quang nở rộ, mỗi một sợi tiên quang tựa như là hóa thành từng kiện tiên binh một dạng, có tiên phủ, có tiên kiếm, có tiên chù y, mỗi một kiện tiên binh đều có được lực lượng cực kỳ kinh khủng, tựa hồ mỗi một kiện tiên binh đánh ra, đều có thể hủy thiên diệt địa một dạng, mỗi một kiện tiên binh lực lượng đánh ra. Quản chi là chân thần cũng giống vậy sẽ run rẩy, có thể nói gốc cây già này bản thân nó chính là có được lực lượng cường đại vô cùng, đồ thần cũng không thành vấn đề. Không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ phải dùng mạnh, gốc cây già này cũng sẽ huyết chiến đến cùng, quản chi một trận chiến đến chết, nó đều là sẽ không theo Lý Thất Dạ rời đi nơi này, đích thật là rất cường đại. Lý Thất Dạ nhìn xem gốc cây già tàn khuyết không đầy đủ này, không khỏi cười nói ra, chỉ tiếc, ngươi bây giờ chỉ là sống tạm mà thôi. Cũng không hoàn chỉnh, nếu như ngươi là đầy đủ, đây tuyệt đối là có thể từ trong tay của ta đào thoát mà đi, ai cũng khó mà bắt được ngươi, nhưng bây giờ ngươi muốn ta trong tay đào thoát mà đi, vậy chỉ sợ là người si nói mộng. Cây già chỉ là nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ông một tiếng vang lên, trên người nó tiên quang càng thêm sáng tỏ, cũng càng thêm bén nhọn, tự hồ có thể đâm xuyên thế gian tất cả, mặc dù nó không biết nói chuyện, nhưng nó thái độ như vậy đã là nói rõ hết thảy. nhìn xem cây già muốn liều nhất tử chiến bộ dáng, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói ra, chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi, ta tin tưởng ngươi sẽ cùng ta đi. Nói xong, Lý Thất Dạ lấy ra một cái hộp gỗ này cổ hương cổ sắc, mà lại hộp gỗ này bị người vuốt ve đến tỏa sáng, không hề nghi ngờ, đây là một cái quý giá vô cùng hộp gỗ, nếu không sẽ không bị người thường thường cầm trong tay vuốt ve. Lý Thất Dạ mở ra hộp gỗ, trong nháy mắt tiên quang phun ra nuốt vào, hắn nhìn xem trong hộp gỗ đồ vật, không khỏi cảm khái nói ra, lão đầu này, thật sự là đào hố để cho ta nhảy vào đi nha, biết rõ là một cái hố, nhưng y nguyên để cho người ta không nhịn được nghĩ đi thăm dò, đây là một cái vô giải sáo lộ nha. Lý Thất Dạ trong tay cái hộp gỗ này chính là Kiêu Hoành Thương Hội lão nhân thần bí kia đưa cho Lý Thất Dạ lễ vật, đạt được đằng sau, Lý Thất Dạ đã từng là cẩn thận suy nghĩ đồ vật trong hộp gỗ này, hắn biết lão nhân thần bí đây là có thâm ý, mà lại đây là một cái hố, nhưng là biết rõ đây là một cái hố, Lý Thất Dạ hay là nhảy vào đi, bởi vì đồ vật trong này thật sự là quá đáng giá người đi suy nghĩ, thật sự là quá đáng giá người đi thăm dò. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, đem hộp gỗ cho cây già nhìn, cười nói ra, ta tin tưởng ngươi là nhận ra thứ này. Cây già vừa nhìn thấy trong hộp gỗ này chứa lấy đồ vật, nó cũng không khỏi giật nảy cả mình, mặc dù nó là không có con mắt, nhưng lúc này nó giống như là một đôi mắt trợn trừng lên, tựa như là một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, tựa hồ là một bộ nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có thế lại nhìn thấy thứ này một dạng. Trong lúc nhất thời, cây già cũng không dám tin tưởng, nhìn xem trong hộp gỗ này đồ vật cũng khó mà lấy lại tinh thần, cầm xem một chút đi, nhìn cẩn thận một chút, miễn cho để cho ta cầm hàng giả đến lừa dối ngươi. Lý Thất Dạ cười đem cái hộp gỗ này đưa cho cây già. Cây già do dự một chút, cuối cùng nó thưa thớt cây cây giống như là hai tay một dạng, nâng cái hộp gỗ này, cẩn thận tường tận xem xét, cẩn thận suy nghĩ trong hộp gỗ này đồ vật. Quan sát hồi lâu sau, cây già có thể khẳng định đồ vật trong hộp gỗ này đích thật là hàng thật giá thật, tuyệt đối không phải hàng giả. Trên thực tế, vật như vậy cũng không có người có thể tạo ra giả đến, chỉ sợ thấy qua người là lác đác không có mấy. Cây già xem hết đằng sau, đem cái hộp gỗ này trả lại cho Lý Thất Dạ. Đây quả thật là một cái hố to nha, để cho người ta đều nguyện ý nhảy vào đi phát, ai có thể từ trong cái hố này leo ra, vậy liền không được biết rồi, nói không chừng cuối cùng là đem chính mình chôn ở trong này. Lý Thất Dạ thu hồi hộp gỗ, không khỏi cười lắc đầu. Lão đầu đưa cho Lý Thất Dạ món đồ này, là có rất sâu dụng ý, hắn cũng không phải là nói tùy tiện liền đưa cho Lý Thất Dạ một kiện bảo vật, trên thực tế, đối với Lý Thất Dạ mà nói, có thể đánh động hắn bảo vật là lác đác không có mấy, hắn ngay cả tổ binh đều có thể tùy tiện tặng người, cái này có thể nghĩ còn có dạng bảo vật gì có thể đánh động Lý Thất Dạ, vậy bây giờ có nguyện ý hay không theo ta đi đâu? Lý Thất Dạ cười cười, nhìn xem cây già nghiêng cổ, do dự một chút, nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu, không hề nghi ngờ, nó là nguyện ý cùng Lý Thất Dạ đi, cái này giống Lý Thất Dạ nói như vậy, đây là một cái hố. Rất nhiều người đều biết nhảy đi vào, đương nhiên ai có thể từ nơi này trong hầm leo ra, vậy liền không được biết rồi, đây chính là. Lý Thất Dạ cười nói ra, tin tưởng ta, cùng ta lăn lộn, nào chỉ là có thịt ăn, tương lai có một ngày, cũng sẽ đem ngươi bù đắp, không còn là bộ dáng tàn khuyết không đầy đủ này. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức là để cây già hưng phấn mà nhẹ gật đầu, mà lại là đặc biệt dùng sức. Tự hồ nó là hận không thể lập tức liền bù đắp nó thân thể không trọn vẹn kia. Đương nhiên, cây già thân thể không trọn vẹn, đó là có phía sau nguyên nhân. Lý Thất Dạ xuề bàn tay ra đến, lần này cây già không chút do dự, lập tức nhảy lên Lý Thất Dạ cánh tay, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, đem nó thu vào. Oanh, oanh, oanh cuối cùng, Lý Thất Dạ trực tiếp đem tòa thạch thất này đều dọn đi rồi, tòa thạch thất này mặc dù không có bảo vật gì ở bên trong. Nhưng nó tòa thạch thất tương lai là có tác dụng lớn. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lại về tới mặt đất, thân hình hắn lóe lên, lại lập tức ngồi tại trên long ỷ. Ở đây rất nhiều đệ tử cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lý Khiêm, Vương Hàm, Sở Thanh Lăng cũng không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ. Nha đầu, đến đây đi. Lý Thất Dạ hướng Sở Thanh Lăng vẫy vẫy tay, chậm chậm nói. Sở Thanh Lăng đi tới, bái một cái, cung kính nói ra, không biết công tử có gì phân phó. Vốn là tâm cao khí ngạo nàng, lúc này cũng là 10 phần thuận theo, nàng đối với Lý Thất Dạ là tâm phục khẩu phục, gốc huyết nhân sâm này ban thưởng ngươi. Lý Thất Dạ lấy ra gốc kia ngàn vạn năm huyết nhân sâm, nói ra, vẫn là câu nói kia, như vậy một gốc huyết nhân sâm, nếu như là hầm lấy ăn, cái kia chính là ngu xuẩn, đem nó giữ ở bên người, đối với rất có ích lợi, về phần có thể hay không lấy được tín nhiệm của nó, liền xem chính ngươi bản sự, nếu như có thể thành, tương lai nó nào chỉ là có thể giúp ngươi một chút sức lực, nó đối với ngươi trợ giúp liền lớn, vượt qua ngàn vạn năm huyết nhân sâm, đây là sâm vương trong sâm vương. Nhìn thấy cây này bị Lý Thất Dạ phong ấn huyết nhân sâm, Lý Khiêm cũng không khỏi giật mình nói ra, ở thời điểm này, Lý Khiêm bọn hắn mới hiểu được nguyên lai Lý Thất Dạ đột nhiên rời đi, đó là đi đuổi bắt huyết nhân sâm. Nhìn xem trong tay gốc sâm vương này, Sở Thanh Lăng một đôi tú mục đều trợn trừng lên, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, nàng đuổi bắt gốc huyết nhân sâm này là hao tốn không ít tâm huyết, nhưng y nguyên không thể đem nó bắt được tay, hiện tại Lý Thất Dạ lại đem nó đưa cho mình. Đây là một gốc ngàn vạn năm trở lên huyết nhân sâm nha, giống như Lý Khiêm nói như vậy, sâm vương trong sâm vương, đa tạ công tử, Thanh Lăng nguyện vì công tử xông pha khói lửa, Sở Thanh Lăng kích động không thôi, trở về đi. Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.